Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 487, chương 487, mẹ ruột Mạc Lan Lan. Theo lấy ma chủ thí luyện mở ra, lượng lớn người chơi tràn vào báo danh. 10000 cái tấn cấp danh ngạch nhìn như rất nhiều, nhưng là cùng người chơi cơ số so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới. Gánh vác xuống tới, mỗi cái người chơi vạn phần một trong tỷ lệ đều không có. Dạng này cạnh tranh không thể nghi ngờ là cực kỳ kịch liệt. Bất quá có rồi vết xe đổ, sinh hoạt nghề nghiệp ở các người chơi xem ra, chân thực quá thơm rồi. Bỏ đi là không thể nào. Học tập cho giỏi mới là vương đạo, mà lại đại gia khởi điểm đều là giống nhau, chênh lệch sẽ không rất lớn. Cho dù có chút người chơi ở hiện thực bên trong là một tên cực kỳ xuất sắc lớn đầu bếp, nhưng là tại học tập, ma chủ, cái nghề nghiệp này trên, bọn hắn ưu thế cũng sẽ không rất lớn. Bởi vì ma chủ trọng yếu nhất chính là đối nguyên liệu nấu ăn nội ẩn chứa linh năng phối hợp cùng tổ hợp ứng dụng, cũng không phải là đơn giản nấu nướng ra mỹ thực liền kết thúc rồi. Ví dụ như nguyên liệu nấu ăn là một đầu mang độc linh ngư. Ở ma chủ trong tay, hắn có thể nhẹ nhóm đem đầu này linh ngư trong cơ thể, độc tố linh năng, gây dựng lại sắp xếp biến thành mỹ vị mà lại không độc có thể ăn dùng. Hoặc là giữ lại nguyên liệu nấu ăn cảm giác đồng thời loại bỏ không cần tạp chất linh năng. Ma chủ cái này sinh hoạt nghề nghiệp, ma chữ phía trước trọng yếu nhất vẫn là đối tất cả nguyên liệu nấu ăn rất nhỏ phương diện khống chế. Toàn bộ âm phủ thế giới, có thể trở thành ma chủ tất nhiên là một vị thiện làm thức ăn ngon đầu bếp. Nhưng là chỉ có thể làm ra thức ăn ngon đầu bếp, lại không nhất định đạt được ma chủ danh xưng. Đây cũng là ở nguyên liệu nấu ăn rất nhỏ trên thao túng phân ra đến to lớn khác biệt. Nói cách khác, bất kỳ mang linh lực nguyên liệu nấu ăn, cho dù là cứt, ma chủ đều có thể đem nó biến thành mỹ vị. Đây cũng là nắm trong tay linh năng quy luật, ma chủ. Nếu như nói luyện dược sư năng lực là đem linh tài dung hợp tinh luyện, đem dược hiệu tăng lên mấy lần cường hóa, như vậy ma chủ năng lực chính là đem đơn một nguyên liệu nấu ăn hiệu lực phát huy đến lớn nhất, thậm chí là 100%. Giờ phút này, Minh phủ nội, theo lấy ma chủ nghề nghiệp thí luyện mở ra, lượng lớn người chơi chính ôm lấy ma chủ nhập môn sách vở khắc khổ học tập, càng có thật nhiều người chơi ôm đoàn học tập, cùng một chỗ thảo luận sách vở trên nội dung, lẫn nhau tiến bộ, mà diễn đàn càng là một mảnh nồng đậm học tập bầu không khí. Thậm chí đã có người chơi bắt đầu nếm thử nhập môn sách vở trên ghi lại mấy trăm loại linh năng sắp xếp phương thức xử lý, nếm thử chế tác nguyên liệu nấu ăn rồi. Dù sao thí luyện cửa ải cuối cùng khẳng định là thực tiễn. Các người chơi vì thế thương thấu rồi đầu óc, bởi vì những nội dung này chỉ dựa vào học bằng cách nhớ còn không được. Thực tiễn mới là trọng yếu nhất một khâu. Nói cách khác, học thuộc lòng đồng thời vẫn phải sẽ lý giải, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ là hoàn toàn không thể thực hiện được. Làm thành một cái lấy chiến tranh làm chủ giai điệu trò chơi, các người chơi cảm giác cầu quan phương đối đãi bọn hắn như vậy thật quá phận rồi. Dựa theo một vị nào đó người chơi nói, hắn hiện thực bên trong là cái đồ phu, trước kia chơi game liền yêu chém chém giết giết. Nhưng từ khi chơi ở chinh chiến sau, hắn ngạnh sinh sinh lưng xuống rồi tốt mấy quyển từ điển dày như vậy sách vở. Còn mẹ nó lý giải rồi. Hắn không biết mình là nên vui vẻ hay nên buồn thương, nhưng vẫn cảm thấy trò chơi này quá mẹ nó quá phận rồi. Bởi vì hắn lưng rồi nhiều như vậy thư, một cái đặc thù sinh hoạt nghề nghiệp đều không đạt được. Đọc sách thật sự là thương thấu rồi hắn tâm. Nhưng là cũng chính bởi vì những nội dung này, để trò chơi trở nên càng thêm phong phú, cũng càng giống như là thế giới thứ hai, mà các người chơi hết thảy oán niệm ngọn nguồn, cũng chỉ có một cái, cẩu quan phương quá hố rồi. Chẳng những hố, còn keo kiệt, sinh hoạt nghề nghiệp mỗi lần cấp cho ít như vậy. Làm được mỗi lần sinh hoạt thí luyện mở ra thời điểm. Các người chơi có một loại chuẩn bị vào kinh đi thi cảm giác cấp bách. Đây là người làm sự tình sao? Nhưng là vô luận như thế nào? Không có một cái nào người chơi sẽ buông tha cho cơ hội lần này. Dù là chỉ có vạn phần một trong, nói cho cùng vẫn là thật là thơm. Thơm một nhóm, lúc này Minh Phủ nội, một tên người chơi bóng dáng từ trung tâm quảng trường truyền tống trận hiện lên. Hắn nhìn rồi một vòng bốn phía, phát hiện khắp nơi đều là ôm lấy sách vở người chơi. Không phải ngồi lấy chính là nằm lấy, thậm chí còn có nằm sấp. Học tập tư thái có thể nói là thiên kỳ bách quái. Không thiếu cái lạ, bất quá Mạc Tiểu Tân sớm đã quen thuộc trước mắt hình ảnh. Trong lòng tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, đang đi ra truyền tống trận sau. Hắn ấn mở rồi bạn tốt mặt tấm, lựa chọn rồi mẹ ruột, Mạc Lan Lan, ảnh chân dung. Điểm xuống rồi trò chuyện, chờ rồi mấy giây sau, giọng nói thông rồi, Mạc Tiểu Tân lập tức nghe được rồi bên kia truyền đến quái vật tiếng gầm thét. Trên mặt lộ ra rồi bất đắc dĩ thần sắc, làm gì, thân con trai, có chuyện mau thả, vội đâu. Mạc Lan Lan âm thanh từ giọng nói kênh bên trong truyền đến. Để Mạc Tiểu Tân lần nữa cảm thấy trong lòng đau xót. Làm sao ta mẫu thân cùng người khác khác biệt lớn như vậy chứ? Mẹ, ma chủ nghề nghiệp mở ra à? Ngươi vì cái gì không đến tham gia? Mạc Tiểu Tân lúc này hỏi thăm nói. Đọc sách, không có khả năng đọc sách. Cái đời này đều khó có khả năng. Kia đầu U Minh đừng chạy, ăn ta một cái băng sơn kích. Mạc Lan Lan khẽ kêu tiếng vang lên. Lập tức Mạc Tiểu Tân nghe được rồi trầm muộn trọng kích âm thanh. Mẹ, người rõ ràng có tốt như vậy tài nấu ăn, lại không thể có chút lòng cầu tiến à. Ta cảm thấy ngươi có thể. Mạc Tiểu Tân nhịn không được đề cao ngữ khí. Có thể cái dám, để ngươi mẹ đọc sách. Ông ngươi bà ngoại đều làm không được. Ta ông ngoại bà ngoại là ai? Mạc Tiểu Tân liền vội hỏi nói. Đừng hỏi, hỏi chính là chết rồi. Ta thật nghĩ biết rõ ban đầu là cái nào nam nhân đi cùng với ngươi. Còn sinh ra ta, hắn làm sao chịu được ngươi cái này nghiện nét chứng người bệnh. Mạc Tiểu Tân thở dài một hơi, thần sắc uể oải, cho nên hắn chết. Mạc Lan Lan ngữ khí bình thản trả lời nói. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, lời này hắn vậy mà không cách nào đòn khiêng xuống dưới. Đối với dạng này mẹ ruột, Mạc Tiểu Tân là thương thấu rồi đầu óc. Từ khi mẹ ruột bắt đầu chơi chinh chiến sau, mỗi ngày sự tình khác không làm, chính là sách lấy đại khảm đao. Từ sáng sớm đến tối, từ u hồn dãy núi lối vào đến đầu cuối, vừa đi vừa về như thế giết. Dựa theo mẹ ruột nói tới, cái này là trò chơi nhất cực hạn niềm vui thú, chính là giết chóc. Mỗi ngày không đem u hồn dãy núi vừa đi vừa về giết xuyên mấy lần, nàng liền toàn thân không thoải mái, không yêu đi dạo diễn đàn, không thích xem công lược, chính là giết quái, hoàn toàn giết tới rồi gần như tẩu hỏa nhập ma trạng thái. Sau diễn đàn bên trong những cái kia cầy quái lá gan đế còn mãnh liệt. Loại này giết quái nghị lực đều để Mạc Tiểu Tân có chút sợ hãi rồi. Chỉ sợ cái nào một ngày giấc mộng bên trong bị mẹ ruột làm dã quái cho soát rồi. Mà lần này, ma chủ, thí luyện mở ra. Mạc Tiểu Tân đối chính mình không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Nhưng là đối vị này mẹ ruột lại là đưa cho kỳ vọng cao. Bởi vì vị này mẹ ruột mặc dù không còn gì khác, hoàn toàn là một vị khuyết thiếu điện giật liệu pháp nghiện nét nhập ma người bệnh. Nhưng là ở tài nấu ăn trên, dù là Mạc Tiểu Tân đều không thể không thừa nhận, nàng thật là đại sư cấp bậc. Sống rồi nhiều năm như vậy, nếm qua nhiều như vậy mỹ thực, Mạc Tiểu Tân có thể nói, cái đời này liền không có nếm qua so mẹ ruột làm còn tốt ăn đồ ăn. Cho nên ở Mạc Tiểu Tân xem ra, lần này mẹ ruột là tuyệt đối có hy vọng trúng tuyển thí luyện trước 1 vạn tên. Nhưng mà vị này mẹ ruột thái độ vẫn như cũ là bùn nhão không dính lên tường được, loại kia. Còn đắm chìm ở, giết chóc, khoái ý bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Thân là một tên con có hiếu. Mạc Tiểu Tân giờ phút này có rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm xúc. Mẹ, ngươi không phải nghĩ trở nên lợi hại nha. Tranh thủ trở lại cho ta thư xác nhận. Chờ ngươi chuyển chức rồi ma trù. Đến lúc đó ngươi liền có rất nhiều tiền mua trang bị. Ta đã có tiền. Mạc Lan Lan âm thanh truyền đến. Ngươi lấy tiền ở đâu? Mạc Tiểu Tân ngạc nhiên. Bán đi ngươi không thì có rồi. Đây không phải đang chờ tăng giá nha. Nhưng đem chúng ta vất vả chết rồi. Mẹ già trong lòng khổ a. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, mẹ ruột. Ngươi có thể hay không đừng đề cập chuyện này. Nuôi trẻ dưỡng lão a. Sinh ra ngươi như thế cái đáng tiền con trai. Mẹ già vui mừng a. Giờ khắc này, Mạc Tiểu Tân muốn cuồng trảo rồi. Dù là quát tháo diễn đàn, đòn khiêng lượt 4 server lớn lại như thế nào. Đối mặt vị này mẹ ruột, hắn cảm giác chính mình thủy chung ở vào hạ phong. Vẫn là không có chút nào trở tay lực lượng loại kia. Mẹ, ta cảm thấy ngươi thật nên tìm cái nam nhân. Lại không ai quản ngươi. Ngươi thật muốn vô pháp vô thiên. Mạc Tiểu Tân cắn răng nói. Nam nhân có trò chơi chơi vui sao? Sự thực cũng không có. Ha ha ha. Mạc Lan Lan phách lối tiếng cười truyền đến. Chơi chơi chơi. Nam nhân đều chạy rồi. Còn chơi. Ngươi liền không sợ con trai cũng chạy rồi. Mạc Tiểu Tân nhịn không được giận dữ mắng mỏ. Ngươi muốn rời nhà trốn đi sao? Đúng. Ha ha ha. Kỳ thực ta ngóng trông một ngày này rất lâu rồi. Dạng này ta rốt cục độc thân. Không buồn không lo bao nhanh vui. Nhớ ngày đó, ta nhiều lần nghĩ đem ngươi ném vào thùng rác. Nhưng vẫn là nhịn được rồi. Kết quả vì rồi nuôi ngươi nhưng đem ta mệt muốn chết rồi. Ta không chỉ một lần hối hận. Mạc Lan Lan cuồng tiếu nói rằng. Chẳng những không có cảm thấy bất an. Ngược lại lộ ra 10 phần kinh hỉ. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép. Đối với mẹ ruột của mình tính cách. Mạc Tiểu Tân chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung. Vậy liền là khó giải. Không có chút nào sơ hở. Không có chút nào nhược điểm. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế. Đem hắn áp chế gắt gao. Dám đòn khiêng liền đánh. Dám không phục liền đánh. Mà hắn từ nhỏ đã là ở loại này nồng đậm tình thương của mẹ bầu không khí bên trong trưởng thành. Đúng rồi, ngươi rời nhà trốn đi trước nhớ kỹ đem tiền thưởng lưu lại. Đây chính là ta nuôi lão vàng. Mạc Lan Lan âm thanh lần nữa truyền đến. Mạc Tiểu Tân, ngoặc kép, mẹ ruột, ngươi nghe ta một lần được hay không? Tới đây thật tốt đọc sách, ta giúp ngươi, chờ ngươi thành công thu hoạch được rồi chuyển chức tư cách. Ngươi sẽ cảm kích ta. Không cam lòng Mạc Tiểu Tân lần nữa thuyết phục nói. Mau mau cút, đọc sách, ta tình nguyện lựa chọn chết. Còn có cái gì chuyện không? Không có nói, đừng quấy rầy ta cầy quái. Hôm nay tiết tấu kéo chậm rồi rất nhiều. Vẫn phải soát cái vừa đi vừa về đâu. Giọng nói kênh truyền đến rồi Mạc Lan Lan ghét bỏ âm thanh. Mẹ, này một lần, Mạc Tiểu Tân nói còn chưa nói chuyện. Liền bị cúp giọng nói. Nhìn lấy gián đoạn liên hệ nhắc nhở. Mạc Tiểu Tân chỉ cảm thấy tâm thật mệt. Giờ khắc này hắn xem như rõ ràng vì cái gì mẹ ruột cho tới bây giờ không nói cho hắn bất kỳ thân. Thích phương thức liên lạc rồi. Lớn nhất khả năng chính là vị này mẹ ruột không muốn bị quản giáo. Giờ phút này, Mạc Tiểu Tân thậm chí hoài nghi chính mình cha ruột khả năng vẫn còn sống. Cũng là bởi vì mẹ ruột tính cách. Đi đường rồi, lưu hắn lại bồi tiếp mẹ ruột qua thời gian khổ cực. Mạc Tiểu Tân bỗng nhiên đối vị này khả năng qua đời. cũng có thể là vẫn còn sống cha ruột có rồi oán niệm. Cuộc sống như vậy để ta một cái người tiếp nhận, người thật mẹ nó không phải đồ vật. Bất quá cứ như vậy để Mạc Tiểu Tân bỏ đi nói. Hắn trong lòng không cam lòng, thế là hắn quay người trở lại rồi Minh Phủ trung tâm quảng trường truyền tống trận chỗ. Lựa chọn rồi truyền tống, ở mặt hiện lên sau, điểm kích rồi, u hồn dãy núi. Này một lần, hắn quyết định tự mình đi khuyên, cho vị này mẫu thân hung hăng tẩy não một phen, để cho nàng lạc đường biết quay lại, ngắn ngủi hoảng hốt sau. Truyền tống kết thúc, xuất hiện ở Mạc Tiểu Tân trước mắt là một mảnh xanh tươi tốt núi rừng. U hồn dãy núi, địa danh ngắn ngủi biểu hiện sau, liền cấp tốc biến mất. Mạc Tiểu Tân vung lên pháp trượng, phóng thích rồi phong hành chú, quanh thân màu trắng khí lưu quấn, thân hình nhanh chóng hướng lấy u hồn dãy núi nội mà đi. Mấy cái tiếng đồng hồ đi đường sau, Mạc Tiểu Tân bóng dáng xuất hiện ở rồi u hồn dãy núi trung tâm khu vực. Lúc này hắn ấn mở rồi bạn tốt danh sách, cùng mẹ ruột lựa chọn rồi tổ đội. Một lát sau, xin gia nhập tổ đội thông qua được. Thông qua tổ đội tin tức biết rõ rồi mẹ ruột tọa độ sau, Mạc Tiểu Tân vung vẩy lấy pháp trượng, sát khí bừng bừng mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.